Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 1, chương 61, ánh sao nhỏ kia, góc truyện audio.com, edit, Bạch Linh, Diệp Oản Oản không biết suy đoán của lão phu nhân và Mặc Huyền. Chỉ cho là bệnh tình của Tư Dạ Hàn hiện giờ vẫn chưa tới mức nghiêm trọng như 7 năm sau. Người đàn ông đang ngủ say thoạt nhìn có vẻ vô hại. Không hề có loại khí tức đáng sợ khiến người ta không rét mà run như bình thường nữa. Làm cô thả lỏng không ít. Trong lúc Tư Dạ Hàn ngủ, Diệp Oản Oản cầm di động xem mấy tin tức trong giới giải trí và những tin tức bát quái. Vòng giải trí thay đổi theo từng ngày. Qua mấy tháng một nhóm người nào đó đều có thể bị thay thế. Càng đừng nói là 7 năm sau. Ngoại trừ Tạ Chiết Chi từ lúc xuất đạo tới giờ một đường thẳng tiến bay lên. 7 năm sau trở thành minh tinh nổi nhất mọi thời đại. Còn đại đa số những người còn lại đều chưa nổi tiếng. Thậm chí có người còn chưa gia nhập giới giải trí. Trước mắt tập đoàn Diệp Thị nắm trong tay một nửa giang sơn của giới giải trí. Dưới trướng của Hoàng Thiên tập hợp biết bao cây đại thụ trong giới. 7 năm sau những người đó sẽ trở thành thiên vương thiên hậu. Đại bộ phận đều là nghệ sĩ ký kết hợp đồng với giải trí Hoàng Thiên. Nếu như cô có thể đoạt người trước Hoàng Thiên và những công ty giải trí khác, để những siêu sao trong tương lai hiện giờ còn chưa tỏa sáng đó vào trong cánh chim của mình, như vậy tuyệt đối có thể làm chút việc lớn. Nghĩ đến đây, đồng tử Diệp Oản Oản đột nhiên lóe sáng tới lạ thường. Trong đầu bắt đầu nhớ lại tư liệu về mấy nghệ sĩ. Cân nhắc xem nghệ sĩ nào có thể đào được nhất. Kiếp trước lúc bị cầm tù, cách duy nhất để cô Giota ít thời gian chính là xem tin tức về giới giải trí. Nhìn Diệp Y Y chiếm lấy Diệp gia, chiếm lấy vị hôn phu của cô, hưởng thụ tất cả những thứ đáng lẽ thuộc về cô. Kiếp trước những tin tức về minh tinh và bát quái trong giới giải trí đối với cô rất vô dụng. Nhưng hiện giờ lại là những tư liệu vô cùng quý giá. Những nghệ sĩ có bối cảnh và hậu đài từ trước thì không cần phải suy xét. Bởi vì những nghệ sĩ đó chắc chắn sẽ lựa chọn những công ty tốt và mạnh nhất để hợp tác. Con đường và tương lai của họ vốn đã được định xong. Không phải thứ mà cô có thể dễ dàng thay đổi. Nhưng mà đối với những người không có bối cảnh cùng quan hệ, ngay từ đầu chỉ ký kết với công ty nhỏ, dựa vào thực lực và thiên phú của bản thân mà vụt lên thành nghệ sĩ nổi tiếng, cô hoàn toàn có thể thử một lần, trước khi bọn họ vụt sáng thì thu nạp thành người của mình. Điều kiện tiên quyết chính là, trước hết cô cần phải tự tạo ra một công ty giải trí thuộc về riêng mình. Đợi tới lúc Tư Dạ Hàn hoàn toàn tín nhiệm cô, cho cô một sự tự do nhất định, cô có thể bắt đầu tìm cơ hội thực hiện kế hoạch của chính mình. Hiện tại có rất nhiều sự kiện quan trọng cô cũng cần phải làm. Nắm chặt mỗi một giây phút học tập những kiến thức chuyên ngành liên quan. Chỉnh lý lại tư liệu về những nghệ sĩ thành công trong tương lai ở trong hồi ức. Sau đó nghĩ cách gom góp tài chính để lập thành một công ty hạng nhất. Sau khi có mục tiêu cụ thể, Diệp Oản Oản gió thổi tan sương mù, lập tức càng cảm thấy hăng hái. Thời điểm mở mắt thức dậy, Tư Dạ Hàn lập tức nhìn thấy khuôn mặt nhỏ như ánh sao rực rỡ lấp lánh của cô gái. Đôi mắt đen nhánh giống như dải ngân hà với muôn vàn vì sao lóe sáng. Đẹp tới mức không thể tưởng tượng. Ngón tay anh không kìm lòng được mà chạm tới ánh sao nhỏ kia. Diệp Oản Oản đang chuyên chú lập kế hoạch. Đột nhiên cảm giác mí mắt của mình hơi ngứa. Lúc này mới phát hiện Tư Dạ Hàn không biết đã tỉnh từ lúc nào. Vội ngẩng đầu lên. Anh tỉnh rồi. Đang làm gì? Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ. Giọng của người đàn ông có hơi chút khàn khàn. Thấy anh ngủ nên em không muốn làm phiền. Ngồi xem di động, anh mệt à, muốn trở về phòng ngủ không? Ở chỗ này ngủ sẽ cảm lạnh. Diệp Oản Oản hỏi, nghe giọng nói quan tâm của cô gái. Sắc mặt người đàn ông có hơi chút hoảng hốt. Cánh tay anh siết chặt, ôm cô gái vào trong lòng ngực. Giống như một con mèo lớn gác đầu lên cổ của cô. Em cùng tôi sao? Cách chương.